mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, đệ 1262 chương đều là minh bạch người. Không phục liền làm, Tố Tân giờ phút này trong lòng cũng nghĩ muốn đem vấn đề một lần tính giải quyết. Bất quá hiện tại Tô lão gia tử chủ động thỉnh nàng đi. Tô nhất thời nhắc tới cái kia, đại sư. Xem ra chính mình còn phải hảo hảo chủ tính một phen. Tố Tân nghĩ tới hai loại khả năng. Một là Tô lão gia tử nghĩ thông suốt vài thập niên trước một chút sự tình. Cũng thấy cái kia Phong Nhất đại sư chỉ sợ đem bọn họ Tô gia trở thành một viên quân cờ. Thấy nàng nhẹ nhàng phá giải kiếp số, liền muốn cho nàng kiềm chế đối phương. Nói tóm lại, tới thỉnh nàng trở về là Tô lão gia tử ý tứ. Về phương diện khác, cũng có thể là Tô lão gia tử chịu kia Phong Nhất đại sư ý tứ. Muốn đem chính mình lừa đi. Sau đó, mặc kệ như thế nào, đối với Tố Tân mà nói, hiện tại kia Tô gia đều là long đàm hổ huyệt tồn tại. Tố Tân chỉ dừng lại một chút một lát liền nghĩ kỹ lợi hại quan hệ cùng với chính mình cơ hội. Liền đối với kia Tô nhất thời nói, ta minh bạch người ý tứ, người đi về trước nói cho ngươi tổ phụ, liền nói ta theo sau liền tới, đi, đương nhiên đi, cần thiết đi, mặc dù hiện tại không cùng kia Phong Nhất chính diện giang thượng. Đối phương khẳng định cũng sẽ ở chính mình sau lưng làm sự tình. Chính mình thanh danh bên ngoài, đối phương muốn tìm chính mình nhẹ nhàng thực, nếu sớm hay muộn đều phải đối thượng, cùng với đến lúc đó bị đối phương ngầm âm, còn không bằng hiện tại liền trực tiếp giang thượng. Làm, Tô nhất thời thấy Tố Tân nhàn nhạt mà nói, người lại là đứng ở tại chỗ không có động, trong lòng có chút không xác định đối phương cái này, theo sau, là nhiều, sau. Bất quá rồi lại không hảo nói cái gì nữa. Chỉ phải chuyển qua đầu ngựa, dọc theo một cái tới khi đường nhỏ cằn nhằn rời đi. Tố Tân thấy đối phương đi xa, nhảy xuống ngựa tới, vỗ vỗ mã cổ, nói, ai, xem ra ta còn muốn đi một chuyến, ngươi đi trước trong núi đem chính mình giấu đi, chú ý an toàn, ta đi một chút sẽ về, lại lần nữa gỡ xuống yên ngựa dây cương thu vào hồ lô không gian. Sau đó chụp ẩn thân phù cùng khinh thân phù, thả người dược tiến trong rừng, xê dịch gian liền lao đi vài dặm xa, không đến hai cái canh giờ. Tố Tân liền tới rồi Tô gia trang viên phụ cận, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, liền đem chính mình trên người linh lực dao động thoáng thả ra một ít. Giờ phút này, đang ở Tô gia cấp Tần Liên tác pháp loại bỏ tiểu quỷ Phong Nhất đại sư. Trên tay động tác bỗng dưng cứng đờ. Trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy âm ngoan. Chợt khôi phục một quán từ thiện bộ dáng. Hắn thu hồi tác pháp, đối bên cạnh Tô lão gia tử nói. Ai, vật ấy thật là ngoan cố. Ta vừa rồi tiêu hao pháp lực quá nhiều. Còn cần hơi làm nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục. Các ngươi hiện tại cho nàng uy điểm canh sâm đi. Tô lão gia tử nhìn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp tôn tức phụ. Nhìn đại gia nôn nóng gương mặt, vừa khẩn cầu mà nhìn phía Phong Nhất đại sư. Đại sư, ngài xem này, này, rõ ràng ngươi không có tới thời điểm người còn hào hào. Ngươi vừa nói nàng bị tiểu quỷ quấn lên, quả thực không ra một lát liền trở nên càng ngày càng không xong. Hiện tại nhưng gọi bọn hắn như thế nào cho phải. Giờ phút này, chỉ thấy Tần Liên thân thể mấy tầng chăn bông bọc thành bánh chưng giống nhau. Trong phòng cũng thiêu mấy cái bếp lò, chính là lộ ra tới mặt đông lạnh đến phát tím, đôi mắt nhắm chặt, cắn chặt hàm răng, ý thức toàn vô, đại gia lòng nóng như lửa đốt, chính là lại có thể như thế nào? Tô lão gia tử tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là tất cả mọi người đều là ý tứ này, nề hà đối mặt có thể dễ như trở bàn tay tả hữu bọn họ phàm nhân tính mệnh thế ngoại cao nhân. Bọn họ lại sao dám nói ra nói như vậy? Phong Nhất đại sư lại là trực tiếp đứng lên, ra khỏi phòng, dư lại người hai mặt nhìn nhau. Có thể làm sao bây giờ? Còn không phải đại sư nói như thế nào cũng chỉ có thể như vậy đi làm mần ni mấy cái nha hoàn bà tử. Vội vàng đi cấp Tần Liên uy canh sâm, chính là mới vừa một chạm đến thân thể của nàng giống như là sờ đến một khối huyền băng giống nhau. Dạ sắc mặt đều thay đổi, thấy chủ tử đều ở bên cạnh nhìn, lại vội vàng chấn định xuống dưới, ôm ôm, uy uy, hảo một hồi bận việc. Bên kia, Phong Nhất đại sư xoay người đến phòng cho khách chung, chờ tay đóng cửa, cũng ở trên cửa hạ một đạo cấm chế, sau đó hướng trên người chụp một đạo linh phù, thân thể hư không tiêu thất, trong phòng xẹt qua một cổ phong, ngay sau đó, Phong Nhất liền tới rồi vài dặm ở ngoài núi rừng chung. Chỉ thấy một cái phía trước 100 mét trên ngọn cây đón gió đứng sừng sững một cái cô nương. Ước chừng song thập niên hoa, một thân bình thường vải bông áo quần ngắn, tiếu lệ khuôn mặt, tựa như nhà bên tiểu cô nương phúc hậu và vô hại bộ dáng. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được, chính là từ cái này phương hướng truyền đến, trên người chỉ có cực nhược linh lực dao động, giống như là vừa mới mở ra dị năng giống nhau, hay là vừa rồi chính là nàng cố ý tản mát ra hơi thở cố ý dẫn chính mình tiến đến. Quả thực là không biết lượng sức, gì, không đúng, khẳng định nàng phía sau còn có cao nhân ở, cũng hoặc là những cái đó tông phái chi nhánh linh tinh. Phong Nhất cẩn thận mà đem chính mình thần thức chiều nơi xa quét tới. Không có, vẫn là không có, hắn hiện tại ít nhất cũng ở kết đan cảnh giới, thần thức cũng so cùng cấp bậc cao hơn rất nhiều, chung quanh vài dặm trong vòng tình huống đều ở khống chế. Vừa rồi hắn dùng thần thức tinh tế quét một phen, hoàn toàn không có cảm ứng được mặt khác linh lực dao động. Xem ra cũng chỉ có cái này tiểu cô nương, Phong Nhất đôi mắt hơi hơi mị mị, khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, trước mắt nữ tử nhiều nhất bất quá nhị cấp dị năng giả. Cũng dám mơ ước hắn khổ tâm dựng dục thụ tâm, phá hư hắn chuyện tốt, quả thực buồn cười. Xem đối phương bộ dáng nghĩ đến đã biết sự tình chân tướng. Nếu tất cả mọi người đều là minh bạch người, cũng liền tỉnh đi những cái đó hư. Nếu tới, vậy lưu lại đi, Tố Tân đương nhiên là cố ý đem đối phương dẫn ra tới. Không nghĩ tới lại là một cái tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan từ ái lão giả. Căn cứ phía trước từ những cái đó quỷ vật còn sót lại trong trí nhớ đạt được tin tức tới xem. Đối phương ít nhất cũng có 100-200 tuổi, vừa rồi đối phương phát ra thần thức, tự cho là rất cao minh, trên thực tế ở Tố Tân thiên cơ ý thức chung, giống như là một cái tiểu hài tử cầm đèn pin ở nơi nơi chiếu giống nhau. Vừa xem hiểu ngay, nàng trên mặt lại còn muốn làm bộ một bộ đối này hồn nhiên không biết bộ dáng. Cũng thật là khó xử nàng kỹ thuật diễn, Tố Tân cười nói, các hạ thật là hảo thủ đoạn a. Làm một mâm hảo cục, thế nhưng đem một cái bình thường oan hồn dưỡng thành ác linh. Chính là đối chủ gia còn một bộ tận tâm tận lực bộ dáng. Làm nhân gia toàn bộ gia tộc bị vài thập niên kiếp nạn, Phong Nhất hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, hôm nay ngươi đem đồ vật giao ra đây đảo thôi. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, nếu băng không. Tố Tân cũng rốt cuộc thấy được cái này Phong Nhất đại sư. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, trên người ăn mặc to rộng bào phục, mặt trên ẩn ẩn có phù văn thoáng hiện, kia xiêm y thế nhưng là một kiện pháp bào. Tố Tân một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, cười nói, a, nếu băng không như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn ta không thành? Đó là ta tìm được, chính là của ta. Dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi muốn a, vậy chính mình tới bắt đi. Phong Nhất nhìn nhìn phía trước ẩn ẩn năng lượng dao động. Cười nhạt một tiếng, đối phương nhìn như một bộ ngốc chọc chọc bộ dáng, lại cố ý dẫn chính mình tiến đến. Sau đó ở chính mình chung quanh thiết hạ bẫy dập, dụ chính mình thượng câu. Thật là chút tài mọn, muốn cho chính mình chủ động đưa tới cửa. Không có cửa đâu. Chính mình có vài kiện viễn trình công kích pháp bảo, liền tính là người trước đó thiết hạ bẫy dập lại như thế nào. Hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm vừa động, Phong Nhất liền liên hệ thượng hắn kia bộ luyện chế vài thập niên mới thành công nguyên ương đoạt hồn. Châm, hết chương.